Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 46, anh mù màu cờ MNR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nimi, Mục Duyệt nhìn màn hình di động tâm tình phức tạp. Trên điện thoại của cố vị có treo một cái móc hình chibi của cậu do fan tặng, cục bông chibi mềm mềm trông vô cùng đáng yêu. Lúc trước Mục Duyệt nhiều lần nhìn chằm chằm nó mà chưa được sờ vào, bây giờ điện nằm trong tay rồi, cô lại không có tâm trạng mà ngắm nó nữa. Ba tin nhắn kia mang lực sát thương quá lớn, cô tạm thời còn chưa hồi phục. Đêm qua cố vị chắc là ở chỗ của Giang Tầm rồi. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chồng ở đây là sao? Cố vị cùng Giang Tầm đã làm cái gì rồi? Trước khi nhận công việc này, mọi người khuyên bảo cô rất nhiều, bây giờ mấy lời khuyên đó lại đang văng vẳng bên tai cô. Giới giải trí loạn lắm, một vòng quan hệ hỗn loạn, tất cả là một mớ hỗn loạn. Khó trách người đại diện lại vội vàng thế kia, fan CP quá dã man, lo lắng là phải rồi, chính chủ lại còn Ryan thế này, Mục Duyệt cảm thấy chỉ cần tin tức này lọt ra một chút thôi, fan CP sẽ liều mạng cắn đường mất. Chị sao thế ạ? Cố vị dựa lên xe cảm thấy biểu cảm trợ lý của mình hơi kỳ quái. Không có việc gì, Mục Duyệt nắm lấy điện thoại của cố vị, dùng 10 tờ khăn giấy bọc lại kín mít, sau đó đem giấu ở chỗ sâu nhất trong ba lô, sau đó ném xa chỗ cố vị nhất có thể. Cố vị, đó là điện thoại mà, đâu phải bom, chẳng lẽ bị lây bệnh từ người đại diện rồi. Internet vốn là cái kho lưu trữ, từ lúc cố vị chia sẻ nhầm bài đăng kia thì bên siêu thoại đã nhanh chóng truyền tay nhau ảnh chụp màn hình bài chia sẻ đó. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, các chị em, hôm nay chúng ta có cẩu lương. Hình ảnh, kẹo bạc hà, tuy rằng biết cố vị trượt tay, nhưng tôi tình nguyện tin đây là chính chủ phát đường, hu hu ngọt chết tôi rồi. Coca vị mới là gì, mỗi ngày đều điểm danh NASWSZ đi. Hu hu một tháng nữa là tôi thi đại học rồi mà ngày nào cũng phải lên đây hóng cẩu lương, hu hu hu vị vị vào đoàn làm phim rồi phải không? Có phải thời gian tới họ sẽ không gặp nhau nữa phải không? NASWSZ đi, nại nhân tầm vị là thật đó. Người dùng 796.756.546, có thấy phiền hay không hả, ngày nào cũng thấy cố vị cọ Giang Tầm, cố vị đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là Giang Tầm đã có đối tượng, lúc livestream cũng có nói rồi, còn dùng Weibo chính thức để lên tiếng, thế mà cố vị còn cố tình trượt tay chia sẻ nhầm. Cọ hoài không chán hả, sau khi show phát sóng, ké phim Giang Tầm tăng được bao nhiêu người follow không phải mấy người rõ nhất sao? Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Người dùng 796.756.546, xàm CSO ít thôi, cốt chửi đi chửi lại cũng chỉ được mấy câu đó, tụi tao thấy mày mới phiền đấy, người khác trả mày bao nhiêu tiền để bôi đen vị vị qua đây chị trả mày gấp 10, cầm tiền rồi cốt đi. Doraemon kinh ngạc, JPG, hoa tuyết của nhím nhỏ, chị gái đỉnh quá. Cười khóc, JPG tên này chắc là chức nghiệp anti-fan đó chị, em xem Weibo nó toàn là bài mắng chửi người khác, để em liên hệ báo với trạm phản hắc nhím nhỏ. 5 phút lúc sau, hậu viện trạm phản hắc của cố vị đăng Weibo đầu tiên trong ngày. Trạm phản hắc của nhím nhỏ, hàng ngày báo cáo nhiệm vụ, nhớ kiểm tra sau khi hoàn thành. Username, người dùng 796.756.546. Linh, sự thật chứng minh cố vị bị hắc nhiều đấy, nhưng cậu nổi là nổi thật, chỉ cần nhím nhỏ nhanh chóng ra tay thì chẳng mấy chốc sẽ dọn sạch mấy ớt clone anti kia. Cố vị bị tịch thu điện thoại cho nên không thấy được trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố vị được chuyên viên trang điểm mang đi hóa trang, Mục Duyệt ngồi ở phòng nghỉ bên cạnh xem hướng đi của dư luận trên Weibo, chủ yếu là nghe theo lời người đại diện trông coi mấy đối thủ và đám người anti của cố vị. Tuy nhiên gần đây có một đối tượng được thêm vào danh sách cần phải chú ý, Giang Tầm. Mục Duyệt cảm thấy đây là việc rất cần thiết. Cô nhìn ba lô của mình, điện thoại cố vị còn ở trong đó, cô lại đẩy nó ra xa một tí, càng xa càng tốt, fan của Giang Ảnh và cố vị lại xé nhau, nguyên nhân là có người ghép một video, hỏi xem hai người ai nhuộm tóc hồng đẹp hơn. Fan hai nhà này đánh nhau nổi tiếng trong giới, cảm giác một ngày không xé nhau là khó chịu, vĩnh viễn không bao giờ chịu bắt tay giảng hòa. Mục Duyệt không cũng không lạ lắm, tiếp tục xem cái khác, chiến đội TMW đăng Weibo nói hôm không khí phòng huấn luyện hôm nay tươi mát lạ thường. Mục Duyệt, cái quỷ gì, đây là tiếng lóng của giới thể thao điện tử sao? Chắc không liên quan đến cố vị đâu, không cần báo cáo. Mặt khác trạm phản hắc nhím nhỏ làm việc rất khá, Mục Duyệt lướt xong một lượt xác định không có gì bất lợi cho cố vị thì lập tức thoát Weibo. Cố vị nhìn mình trong gương sau khi hóa trang xong, cảm thấy có chút xa lạ. Lúc trước để quay show nên nhuộm tóc đen, bây giờ hóa trang thành Mâu Tử Hàm liền đổi thành màu tóc hợp với thanh niên thời kỳ phản nghịch màu xám bạc. Bộ phim này quay một thời gian, trong khoảng thời gian đó chắc cố vị phải dùng màu tóc này thôi. Để phù hợp với tính cách nhân vật, nhân viên trang điểm còn đặc biệt trang thêm phần đôi mắt, khiến đôi mắt đào hoa thêm vài phần kiêu ngạo của thiếu niên, tạo nên vẻ ngoài vừa lãnh đạm vừa nặng tâm tư khiến người ta phải đau lòng. Nửa đầu cốt truyện của Sáng Tỏ Như Trăng xoay quanh cuộc sống của bốn thanh niên cao trung, cố vị vào vai Mâu Tử Hàm, giai đoạn đầu tiên hoàn toàn là hình tượng một thanh niên đang trong kỳ phản nghịch, trốn học, đánh nhau, còn cãi nhau với gia đình vì muốn đi tham gia đội huấn luyện trẻ, còn có vài phân cảnh tình cảm kịch liệt, tất cả đều xoay quanh nhân vật Mâu Tử Hàm. Tuyên hội đồng mặc đồng phục học sinh, tóc dài ngang vai, đi từ phòng trang điểm bên cạnh tới chào hỏi cậu. Tuyên hội đồng đang là tiểu hoa lưu lượng, độ nổi tiếng cao, cũng rất thân thiện, trong phim này đảm nhận vai nữ chính Kiều Hy, ban đầu cố vị vốn được định là nam chính cho nên trong buổi tiệc họp mặt ban đầu hai người từng gặp qua một lần. Cố vị cũng vẫy tay chào tuyên hội đồng, hai người cùng mặc đồng phục, nhìn trong gương phản chiếu một người lạnh lùng, một người tươi sáng, hoàn toàn đối lập nhau. Đẹp trai lắm, tuyên hội đồng nói, rất có cảm giác của Mâu Tử Hàm. Cố vị đứng lên sửa sang lại trang phục của mình. Chị cũng rất đẹp, nước hoa thơm đó, tuyên hội đồng cũng nhìn gương chỉnh lại kẹp tóc của mình. Mùi mộc hương rất dễ ngửi. Cố vị, cảm ơn, cậu vốn không có thói quen dùng nước hoa, mùi này lại cứ luôn quanh quẩn bên người cậu, hẳn là mùi nước hoa từ Giang Tầm. Mấy ngày nay quả thật cậu và Giang Tầm có hơi gần gũi. Hạ Trừng đi qua hai người, chào hỏi tuyên hội đồng một cậu, lại cố tình bỏ lơ cố vị, nhưng mà cố vị còn đang mải nghĩ chuyện nước hoa, căn bản cũng không nhìn thấy Hạ Trừng. Cố vị mặc đồng phục đội của Mâu Tử Hàm, dựa theo hướng dẫn của nhiếp ảnh mà hơi cong môi chụp xong tấm cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có thông báo chính thức, official Weibo của đoàn phim Sáng Tỏ Như Trăng lập tức đăng tạo hình của bốn diễn viên chính. Nguyên tác của bộ phim này vốn đã rất nổi tiếng, từ năm ngoái sau khi tung tin truyền thể vẫn không ngừng được thảo luận, vì thế khi tạo hình chính thức được tung ra, lập tức lên thẳng no, một hot search. Tay cũng có thể hái sao trời, nam chính bình thường, nam hai đẹp trai quá, fan nguyên tác tạm vừa lòng, bây giờ chưa vội đánh giá, rất mong chờ ngày phát sóng, mong đừng có sửa nát nguyên tác. Mày xấu thì nói gì cũng sai, dự án lớn như vậy sao cho lại cho một idol mạng như Hạ Trừng diễn. Bánh quy đường đỏ, tuyên hội đồng đẹp quá đi, fan nguyên tác rất tán thành tạo hình này, Ninh Giao vai nữ hai cũng đẹp nữa. À ha ha ha, cảm giác nam nữ chính không có cảm giác CP lắm, nhưng đổi lại nam hai Mâu Tử Hàm khá đẹp, cảm giác rất phù hợp với nhân vật, ánh mắt rất có hồn. Cam lớn chừng chừng, fan cố vị vào đây cắn hả? Độ nổi tiếng không cao, kỹ thuật diễn thì kém, diễn không được nam chính nên kéo fan tới dẫm người khác à, fan đừng có tới đây khống bình nữa, nhìn ngứa mắt. Khống bình, khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị hắc thì chạm phản hắc. Fan sẽ lên CMT đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hack, sau đó fandom sẽ vào đẩy CMT đó lên top và ẩn những CMT tiêu cực xuống, không cho NT có cơ hội lên top. Đó gọi là khống bình, hoa tuyết của nhím nhỏ, cam lớn chừng chừng, gây chuyện hả? Từ lúc ra thông báo chính thức người luôn khống bình không phải là tụi mày à, chừng chừng em yêu anh, CS ó đạo nhái cốt, si căng đan nhiều như thế còn muốn tẩy trắng, sớm hay muộn nhà mày cũng flop dập mặt. Bên dưới bài đăng của Official Weibo, các fan khống bình và fan nguyên tác, cư dân mạng tranh luận hỗn loạn đủ kiểu, ngoài ra còn có một phần vào đây hóng hớt xem các bên fan đánh nhau. Phòng huấn luyện TMW, Giang Tầm mới vừa đánh xong một trận quay ra thấy Giang Ảnh. Ha, một tiếng, mày chưa đi à, Giang Tầm nhìn về phía cửa. Giang Ảnh dọn đống ghế đang chắn ở cửa phòng huấn luyện, suy xét đến quan hệ giữa cậu và Giang Tầm cùng với cái tiếng tăm quậy phá lẫy lừng của cậu, căn bản không có ai dám đến đây để trêu chọc cậu. Đang xem cái gì? Giang Tầm đứng lên, đi đến bên cạnh Giang Ảnh, giám sát động thái của đối thủ. Giang Ảnh nói, anh nói này, Giang Tầm nói, mày đem một nửa tâm huyết trong việc quậy phá vào chuyện diễn xuất thì có lẽ cũng sẽ không bị hack như bây giờ đâu. Hai cái đó đâu giống nhau. Giang Ảnh xua xua tay, năm nào cậu chả bị hack nhiều cũng quen rồi. Công việc và sở thích không thể gộp làm một được, sinh hoạt nhàm chán thế thì cũng phải có vài đam mê để tìm niềm vui chứ. Giang Tầm cũng lười nghe cậu ngụy biện hỏi, đối thủ của mày có động thái gì? Cái này nè, Giang Ảnh giơ điện thoại đưa cho Giang Tầm xem, tạo hình phim mới, hình như là nam phụ, em đang nghĩ nếu em nhuộm màu này chắc chắn sẽ đẹp trai hơn cậu ta, có điều giờ tạm thời không nhuộm được. Giang Tầm dừng lại trên ảnh chụp của đoàn làm phim, lúc cố vị đi vẫn là tóc đen ngoan ngoãn mềm mại, chỉ mới qua có nửa này, thần tượng nhỏ của anh đã thay một hình tượng mới rồi. Gương mặt cố vị hầu như có thể cân mọi kiểu tóc, lại được chuyên viên trang điểm nhấn mạnh ở đôi mắt, khiến cố vị thể hiện ra hình ảnh một thiếu niên lạnh lùng kiệt ngạo khó thuần phục. Cậu mặc đồng phục của đội chơi, cười cười với ống kính, ánh mắt rất có hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hình tượng Mâu Tử Hàm mà Cố Vị tìm hiểu mấy ngày nay, giấy nhớ dán đầy trong kịch bản, Giang Tầm cũng đã đọc qua một ít, quả thật Cố Vị rất nỗ lực để nhận vai này. Rất xinh đẹp, Giang Tầm khen một câu. Đúng vậy, khá xinh đẹp. Giang Ảnh vô thức tiếp một câu. Tính thời gian thì hai bộ phim của bọn em chụp cùng lúc, thời gian công chiếu cũng sát nhau, đến lúc đó lại có một trận chiến mới rồi. Cậu còn chưa nói xong đã thấy tay Giang Tầm giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn like cái Weibo kia một phát. Giang Ảnh hỏi. Đó là đối thủ của em mà. Đối thủ của mày đẹp mà. Giang Tầm nói như lẽ đương nhiên. Anh chỉ biểu đạt chút đánh giá bình thường thôi. Được rồi, Giang Ảnh không tình nguyện nói, Giang Tầm lướt Weibo like cái gì cậu cũng không quản được. Giang Tầm nhìn điện thoại Giang Ảnh hơi nhíu mày, cảm giác hình như mình vừa quên mất chuyện gì. Đối tượng đính hôn của anh không đẹp sao, sao cứ xem đối thủ em. Em cảm thấy anh có hứng thú với cậu ta quá rồi đấy, như thế là không được đâu, anh không chung thủy gì, về nhà em phải báo cáo với mẹ. Giang Ảnh lấy lại điện thoại của mình, nhìn trái nhìn phải, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Một phút sau, Giang Tầm không phát hiện điều gì sai nên quay về huấn luyện tiếp. Giang Ảnh tiếp tục nhìn chằm chằm Weibo, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Giang Ảnh, đờ mờ, Giang Ảnh, mẹ nó, Giang Ảnh, Giang Tầm, Giang Ảnh, anh mù màu cờ mờ nờ rờ. Giang Ảnh, đây là Weibo chính của em không phải clone. Dịch Tình ngậm kẹo que đi qua phòng huấn luyện, bị tiếng hét của Giang Ảnh dọa cho bay mất nửa hồn vía, trượt chân ngã nhào ra đất cách trường.